Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, chính thức nhập chức, đổi, đến đồn cảnh sát, Phương Quân xuống xe, mang Lộ Cảnh Dương lên lầu, sau đó đem Lộ Cảnh Dương giao cho một nữ cảnh sát. Liền rời đi, hắn là sở trưởng, công việc rất bận rộn, tiếp đến công việc bên trong đó là Trần Tỷ. Đến lầu 5, phân công xong thả trang bị cùng đồng phục cảnh sát vào ngăn tủ. Ở bên cạnh trực ban trong túc xá, thay đổi đồng phục cảnh sát, đội mũ, liền đi theo Trần Tỷ xuống lầu. Đến văn phòng sở trưởng, lần nữa gặp được Phương Quân. Bởi vì vừa mới nhập chức, lúc này Lộ Cảnh Dương, thấp nhất 3 cấp quân hàm cảnh sát, nhưng cũng được xem là một nhân viên cảnh sát chính thức. Sở trưởng, nhân viên cảnh sát Lộ Cảnh Dương thông báo. Lộ Cảnh Dương gõ cửa, bàn làm việc ngồi đối diện sau Phương Quân, chào một cái. Báo cáo, ngồi đi. Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, Phương Quân ngẩng đầu nói với Lộ Cảnh Dương, ngươi vừa tới trung đội trị an, làm quen một chút quá trình phá án, bình thường cũng không có bao nhiêu sự tình, ra đường tuần tra một chút, chủ yếu là quản những khu quen thuộc. Ngươi cũng là cảnh sát tốt nghiệp học viện, cơ bản quy trình hẳn phải biết. Tóm lại, nhìn nhiều nghe nhiều ít nói chuyện. Vâng, sở trưởng, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tới nơi phó sở trưởng. Nói xong, Phương Quân đứng dậy, mang theo Lộ Cảnh Dương, đi xuống lầu dưới. Rất nhiều người cho rằng, tân cảnh sát nhập chức hẳn là từ cảnh sát mà lên, cái này trên thực tế là hiểu lầm, quan hệ đại chúng là khó khăn nhất để giải quyết. Và các sĩ quan cảnh sát phải quản lý an ninh của một cộng đồng, trách nhiệm rất trọng đại, bình thường cảnh giác, đó cũng đều là người có kinh nghiệm làm cảnh sát thâm niên. Mà lại, chức vị cảnh sát này nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế quyền lực vẫn còn lớn. Bình thường đều là cho những người tuổi tác tương đối lớn. Cảnh sát thâm niên thăng chức trong vô vọng, cảnh sát mới ở đồn cảnh sát bình thường đều sẽ từ trị an làm lên. Dù sao cảnh sát trị an quản lý mấy vụ án trị an nhỏ, bản án không lớn, toàn trộm vặt móc túi, tệ nạn, càn quét tệ nạn, còn có thể rèn luyện cảnh sát viết ghi chép, kỹ năng tình huống xem như thích hợp. Đương nhiên, cũng có một số người trực tiếp tiến vào trung đội trinh sát hình sự, thậm chí là khu đồn cảnh sát trở lên đơn vị hình sự trinh sát đại đội các loại. Nhưng là dạng này nhân viên cảnh sát mới, bình thường đều là cảnh sát hình sự trinh sát chuyên nghiệp, hình sự kỹ thuật chuyên nghiệp tốt nghiệp các loại, mới có thể đi vào. Đến lầu 2 một cái lớn văn phòng, bên trong trưng bày mấy cái khung làm việc, có mấy cái đó là nơi làm việc. Nhìn thấy Phương Quân tiến đến, mấy tên cảnh sát đứng dậy, cùng Phương Quân chào hỏi, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía người đi theo phía sau Lộ Cảnh Dương. Không cần phải nói, bọn hắn cũng biết, đây là phân công mới cho đồng nghiệp. Lão Lý, Lão Vu ở đó không? Phương Quân hỏi một cảnh sát trung niên cũng có cấp bậc cảnh sát của một cảnh sát 3 cấp. Phương Sở, Vu Sở trong văn phòng. Lão Lý cười đáp lại nói, vậy các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi tìm một Lão Vu. Nói xong, Phương Quân liền dẫn Lộ Cảnh Dương hướng đến văn phòng bên trong cô. Độc, Lão Vu, mang cho ngươi người đến. Phương Quân đẩy cửa đi vào. Bên trong nột người mang trên người quân hàm cảnh sát cấp 2. Nhìn tuổi tác, không phân biệt lắm, khoảng chừng 50 tuổi. Phương Sở, người đã đến, mời ngồi mời ngồi. Vu Vạn Thành, Tam Hòa Lý đồn cảnh sát chủ quản trị an phó sở trường. Giống như cấp bậc Phương Quân, nhưng đã đến cấp bậc này, còn không có thăng lên làm người đứng đầu đồn cảnh sát. Mà lại tuổi tác cũng tới 50, đoán chừng thăng chức trong vô vọng, không có ngoài ý muốn khác, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí này rồi về hưu. mới tới đây là Lộ Cảnh Dương, được phân đến trung đội trị an. Cảnh Dương, đây là ngươi về sau trực tiếp hướng dẫn ngươi. Vu Vạn Thành, phó sở trưởng, phó sở trưởng. Lộ Cảnh Dương chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng hô một câu. Không tệ. Vu Vạn Thành nhìn xem Lộ Cảnh Dương, gật gật đầu, giống như là rất hài lòng. Nói ra, người trẻ tuổi, đúng là có khí thế. Lão Vu, người ta đã giao cho ngươi, cháu trai lão Tống, làm như thế nào quản lý? Làm sao quản lý? Đừng đặc biệt đối đãi. Phương Quân nói một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Yên tâm, lão Tống, ta biết. Vu Vạn Thành hiển nhiên cũng cùng Tống Chiết Nghĩa biết nhau, mà lại quan hệ cũng không tệ. Chủ yếu nhất là Tam Hòa Lý đồn cảnh sát. Trên thực tế Lộ Cảnh Dương còn ở Cảnh Uyển, cũng thuộc về quản lý đồn cảnh sát Tam Hòa Lý. Phương Quân đi, Vu Vạn Thành chào hỏi Lộ Cảnh Dương ngồi xuống, cùng Lộ Cảnh Dương hàn huyên một hồi trời, xem Lộ Cảnh Dương ý nghĩ gì, để về sau hiểu rõ hơn. Gật gật đầu, nói ra, Cảnh Dương, ngươi mấy ngày gần đây đi đâu? Hiện tại trong sở đợi, làm quen với đồng sự. Thứ hai bắt đầu, chính thức chấp hành nhiệm vụ. Thế nào? Vâng, ta phục tùng lãnh đạo an bài. Vừa tới, không nên gấp gáp. Về sau thiên hạ này đều là của người trẻ tuổi các ngươi, thời gian làm việc còn dài mà. Vâng, Vu sở, vậy ra ngoài đi, cùng các đồng nghiệp chào hỏi. Vâng, Vu sở, ta đi ra ngoài trước. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đứng lên cùng Vu Vạn Thành nói một câu, mong được Vu Vạn Thành về sau giúp đỡ, mới mở cửa ra đi. Sau khi rời khỏi đây, thuận tay đóng của phòng lại, nhìn xem động tác của Lộ Cảnh Dương, Vu Vạn Thành gật gật đầu. Tiểu tử này không tệ, hiểu lễ phép, nhìn người cũng thông minh, trong lời nói cũng thấy được rõ ràng. Đây là Vu Vạn Thành đánh giá. Tuy nhiên, Lộ Cảnh Dương lại không biết, ra văn phòng, cùng các đồng nghiệp xem mọi thứ. Lão Lý, Lý Quốc Cường chỉ cho Lộ Cảnh Dương một cái bàn làm việc. Đây chính là chỗ làm việc Lộ Cảnh Dương, chỉ chốc lát sau. Bên trong công việc, Trần Tỷ đem Lộ Cảnh Dương một sấp tư liệu, vật dụng làm việc, cùng tiến vào mạng nội bộ giấy thông hành đã được gửi cho anh ta. Chuẩn bị xong tư liệu, giao cho Trần Tỷ, sau khi nói cảm ơn, Trần Tỷ liền rời đi. Lúc này, Lộ Cảnh Dương liền coi như là chính thức nhập chức trong Tam Hòa Sở Cảnh sát. Sau đó, Lý Quốc Cường lại tới dạy Lộ Cảnh Dương sử dụng mạng nội bộ giấy thông hành. Làm sao thẩm tra tin tức, làm sao xem các loại thông báo, lệnh truy nã điều tra. Tóm lại vô cùng nhiệt tình. Tiểu Lộ A, ngươi vừa tới, trước tiên đem những vật này nhìn xem. Cuối tuần đoán chừng ngươi mới có thể chính thức ra ngoài nhận nhiệm vụ. Kiềm chế lại tính tình, hiểu rõ hơn một chút, tốt cho ngươi. Tốt đâu, Lý Thúc, ta biết, Lộ Cảnh Dương mỉm cười đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, người chậm rãi quen thuộc. Các ngươi người trẻ tuổi, học nhanh, ta gấp đi trước. Tạ ơn Lý Thúc, Lộ Cảnh Dương đứng dậy. Đối với Lý Quốc Cường nói lời cảm tạ. Chờ Lý Quốc Cường rời đi về sau, mới ngồi xuống, tiếp tục xem mạng nội bộ tin tức. Cái tin tức khác đều là chợt lóe lên, liên quan tới thông báo điều tra, lệnh truy nã cái gì, nhìn xem hết sức chăm chú. Mặc dù bây giờ chỉ có thể ở trong sở cảnh sát, nhưng là Lộ Cảnh Dương hiển nhiên chưa vừa lòng với đó. Có hệ thống đại thám tử, Lộ Cảnh Dương tự nhiên hy vọng có thể phá đại án, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Dù sao, hệ thống trong thương thành, nó làm cho anh ta rất bắt mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.